Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 280, không muốn Hạ Tử Hy khó xử. Hai chữ, vợ trước, này vẫn luôn là vết thương chí mạng đối với Tống Kỳ. Nhưng nghe nhiều rồi, Tống Kỳ cũng sớm đã không còn thấy lạ. Hắn chỉ mỉm cười sau đó nói, vợ chồng hữu danh vô thực có gì vẻ vang để khoe khoang. Giờ phút này, Mục Cảnh Thiên thật sự có một loại xúc động muốn vỗ thật mạnh lên mặt bàn. Hữu danh vô thực, Việt writer, Mục Cảnh Thiên chính là hối hận nhất chuyện này. Hiện tại hận không thể lập tức đem nuốt Hạ Tử Hy vào bụng. Chỉ là, việc khiến hắn càng tức giận, hơn chính là Tống Kỳ lại biết được chuyện này. Ngay khi Mục Cảnh Thiên chuẩn bị phản bác lại thì Hạ Tử Hy từ bên trong bước ra. Lúc này, cô cũng đã thay một bộ trang phục mới. Câu nói giữa Mục Cảnh Thiên cùng Tống Kỳ cũng vì vậy mà dừng lại. Hạ Tử Hy nhìn sang bọn họ hỏi, hai người đang nói gì vậy? Cũng không có gì quan trọng, Tống Kỳ từ tốn lên tiếng. Hạ Tử Hy nhướng mày nói, tôi quyết định sẽ ra ngoài ăn, không cần phải ở nhà nấu nướng nữa. Tại sao? Nghe vậy Mục Cảnh Thiên lập tức gặng hỏi, phiền phức quá, không bằng ra ngoài ăn. Hạ Tử Hy nói, huống hồ, Mục Cảnh Thiên không những ra tay giúp đỡ, còn luôn tìm cớ gây chuyện, thật sự không bằng việc ra ngoài ăn càng thuận tiện hơn. Tống Kỳ gật đầu, cũng tốt, giảm bớt phiền phức không đáng có. Mắt thấy Tống Kỳ đã đồng ý, Hạ Tử Hy nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Mục Tổng thế nào, anh có đi hay không? Tất nhiên là phải đi rồi, cô vẫn chưa báo đáp ân nhân cứu mạng đâu. Mục Cảnh Thiên từng chữ nhắc nhở cô, hắn làm sao có thể tạo cơ hội cho Hạ Tử Hy cùng Tống Kỳ hai người bọn họ dùng bữa cùng nhau chứ? Nghe câu trả lời Mục Cảnh Thiên, sau đó cả ba người liền cùng nhau xuất phát ra ngoài. Nhưng khi đến dưới lầu, ai ngồi xe ai lại là một vấn đề. Sau đó, Hạ Tử Hy dứt khoát phá vỡ sự im lặng này. Mục Tổng, dù sao cánh tay của anh cũng bị thương, vậy để tôi lái xe vậy. Hạ Tử Hy nói, không vấn đề gì, Mục Cảnh Thiên, trực tiếp vất chìa khóa xe về phía Hạ Tử Hy. Thật ra ý của Hạ Tử Hy chính là để cho Tống Kỳ cùng Mục Cảnh Thiên ngồi chung một xe, nhưng ai ngờ rằng Tống Kỳ lại lên tiếng trước. Vậy được, anh sẽ tự mình qua đó. Hắn cũng không muốn Hạ Tử Hy khó xử. Dù sao cũng là lý do thuận nước đẩy thuyền, Hạ Tử Hy gật đầu sau đó gửi địa chỉ quán ăn cho Tống Kỳ, cuối cùng ba người bọn họ cũng xuất phát đến địa điểm đã hẹn. Hạ Tử Hy lái xe, Mục Cảnh Thiên an vị người trên ghế phụ chăm chú nhìn Hạ Tử Hy lái xe, không ngờ rằng kỹ thuật lái xe của Hạ Tử Hy lại khá đến như vậy. Tận dụng cơ hội này, ánh mắt của hắn không ngừng nhìn về phía Hạ Tử Hy. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.